Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 284, nước chanh vị hôn 6. Đang suy nghĩ, nước chanh ca ca ngươi có phải hay không không biết hôn môi. Tiểu thỏ vốn chỉ là trong lòng tại dạng này nghĩ, thế nhưng là không để ý. Câu nói này vậy mà liền từ trong miệng xông ra. Trình Chi Ngôn thần tình trên mặt tại nghe được câu này thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó có chút không quá xác định hướng về tiểu thỏ hỏi. Người nói cái sao? Ta, tiểu thỏ hai tay tranh thủ thời gian dùng sức che bản thân miệng. Hỏng bét, nàng làm sao đem trong lòng suy nghĩ chuyện nói ra. Coi như nhà nàng nước chanh ca ca thực không biết hôn môi. Cũng chắc chắn sẽ không ở trước mặt mình thừa nhận. Nàng vì sao liền ngay thẳng như vậy đem câu nói này cho hỏi được rồi. Tiểu thỏ trong lòng lập tức hối tiếc không thôi. Hận không thể giờ này khắc này bên người có cái ánh trăng bảo hạp. Để cho đảo ngược thời gian. Tiểu thỏ, ngươi vừa rồi. Nói cái gì? Trình Chi Ngôn có chút cúi người. Một cái tay chống tại cây ngô đồng chơi lên. Xích lại gần tiểu thỏ trước mặt. Thấp giọng lại hỏi lại lần nữa. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Hỏng bét, hắn giống như nghe biết mình mới vừa nói câu nói kia. Cùng ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Tiểu thỏ kỳ quái não mạch kín. Không biết vì sao, lại đột nhiên đụng tới câu nói này. Nàng cắn răng một cái. Quyết định chắc chắn, dứt khoát duỗi ra một đôi tinh tế cánh tay đến. Ôm lấy Trình Chi Ngôn thon dài cổ. Không đợi hắn kịp phản ứng. Liền điểm kiễng chân, đem chính mình hồng nhuận phơn phớt cánh môi xẹt tới. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy mình cánh môi bên trên truyền đến một trận ấm áp mà mềm mại xúc cảm. Ngay sau đó, tiểu thỏ trên người cái kia đặc thù ngọt ngào mùi sữa thơm liền đem cả người hắn bao vây lại. Hắn còn không có hiểu rõ trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Liền cảm giác được một cái mềm nhũn, trơn ướt đồ vật thăm dò trong miệng mình. Tiểu thỏ trái tim nhỏ bé kia ở trong lồng ngực khẩn trương đến, phù phù phù phù trực nhảy. Hận không thể trực tiếp từ cổ họng con mắt bên trong bay ra ngoài. Nhưng nàng một đôi nhỏ mảnh cánh tay lại là ôm chặt Trình Chi Ngôn. Một bộ muốn cùng hắn xem chết đồng quy bộ dáng. Nhắm mắt lại, liều mạng nhớ lại trong khoảng thời gian này nàng bù lại những cái kia tiểu thuyết tình cảm bên. Trong tình tiết, nhưng mà, giờ này khác này. Nàng đại não tại từ nàng hôn lên Trình Chi Ngôn một khắc kia trở đi. Trở nên trống rỗng, vô luận nàng cố gắng như thế nào mà hồi tưởng. Vậy mà đều nghĩ không ra bất luận cái gì cùng hôn môi tương quan đôi câu vài lời. Mà nàng mềm mại trơn nhẵn đầu lưỡi, cũng đã đụng chạm tới Trình Chi Ngôn lưỡi. Tiểu thỏ đột nhiên mở to mắt, nhìn trước mắt rõ ràng vẫn còn chết máy trong trạng thái Trình Chi Ngôn. Cũng không để ý những cái kia cái gì. Hôn môi giáo trình, cách thức tiêu chuẩn hôn pháp vạch trần, bên trong nói chuyện, trực tiếp dựa vào bản năng, nhẹ nhàng liếm Trình Chi Ngôn một lần. A, nước chanh ca ca đầu lưỡi rất ngọt, thật mềm. Sau đó, nàng nhìn thấy Trình Chi Ngôn ngu ngơ ở thân thể, rõ ràng lung lay, đều đến trình độ này. Tiểu thỏ dứt khoát mặc kệ mọi việc, giống mùa hè ăn kem ly một dạng, bắt lấy Trình Chi Ngôn trượt lưu lưu đầu lưỡi. Một trận loạn liếm loạn gặm, cái này rõ ràng chỉ là một cái kéo dài 3-4 giây hôn. Nhưng mà đối với tiểu thỏ mà nói, lại phảng phất tiến hành một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Nàng kềm chế trong lòng mình cái kia không ngừng cuồn cuộn cảm giác kỳ quái. Đem đầu lưỡi từ Trình Chi Ngôn trong miệng lui ra. Lại sau đó, nàng nhìn thấy Trình Chi Ngôn trắng nõn tuấn tú khuôn mặt. Vậy mà đã sớm đỏ đến giống như chín quả táo đồng dạng. Khụ khụ, cái kia, tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn khó được thẹn thùng bộ dáng. Lúng túng nhẹ ho hai tiếng, làm bộ một mặt không thèm để ý chút nào bộ dáng nói. Nguyên lai ngươi hôn lên, là nước chanh vị A. Giới thiệu chuyện, thanh mai trúc mã, ngọt, sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tians-mai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http